Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1429, cứng rắn liêu. Nam Mộc sinh hoạt tiểu trấn, Tề gia trong đại viện, Từ Nham cô nương Từ Kiều, trong phòng hóa xong đạm trang về sau, cất bước đi tới sông mẫu thân nói ra, mẹ, ta hôm nay muốn đi ra ngoài một cái, làm gì đi? Ta không phải mau trở lại Nam Thượng Hải nha. Từ Kiều cười hì hì trở lại. Mấy cái các tiểu thư muốn cùng ta ban đêm tụ một cái. Ta liền không trở lại. Tụ cái dám. Không được đi. Mẫu thân nhíu mày khiển trách. Bên ngoài hiện tại như thế loạn. Mấy người các ngươi nữ sinh có gì có thể tụ. Chờ mấy ngày nay ca của ngươi làm xong. Để hắn trực tiếp đưa ngươi đi. Ai u. Đều hẹn xong. Ngươi liền để ta đi nha. Ta nói, không được đi, mẫu thân trừng mắt mắt to quát, Viễn Sơn đều loạn thành hình dáng ra sao, đâu đâu cũng có làm lính, ngươi lại là Từ gia cô nương, một khi xảy ra chuyện gì, ngươi cân nhắc đến hậu quả không? Từ Kiều hếch lên miệng nhỏ, ta liền theo bằng hữu tụ hội, có thể xảy ra chuyện gì a? Nói không được đi, thì không cho đi, mẫu thân lười nhác cùng với nàng nói nhảm. Chỉ ném một câu, quay người liền đi Tề gia chủ phòng cùng lão Tề nàng dâu nói chuyện phiếm đi. Từ Kiều từ nhỏ đến lớn cơ bản đều tại Nam Thượng Hải học tập. Tính cách phi thường sáng sủa, cũng rất có chủ kiến. Nàng cảm thấy mẫu thân có chút chuyện bé xé ra to. Mình trong phòng nhẫn nhịn nửa ngày, mấy cái tiểu tỉ muội lại phát tin nhắn nhất câu dựng. Nàng liền không nhịn được, Từ Kiều lặng lẽ chuồn ra Tề gia. Vuốt vuốt đại lộ liền chạy giữa đường đi đến, chuẩn bị gọi cái xe trở về Viễn Sơn, nhưng lại không nghĩ tới vừa đi chưa được hai bước, liền thấy hai đài quân dụng xe Việt dã đứng tại ven đường. Cửa sổ xe hạ xuống, Tiểu Bạch nhe răng hô, đi làm cái gì a? Muội muội, Từ Kiều nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn thấy Tiểu Bạch ngơ ngác một chút, a, người chừng nào thì tới a? Viễn Sơn không có khai chiến trước đó. Tiểu Bạch một mực tại Mãnh Liêu Từ Kiều. Nương tựa theo hơn người ra mặt dày cùng coi như soái khí bề ngoài. Thành công theo Từ Kiều hỗn thành bằng hữu bình thường. Đồng thời còn náo ra không ít đeo điểm nhan sắc tiểu cố sự. Viễn Sơn khai chiến về sau. Từ thị gia tộc hạch tâm thành viên vì an toàn. Tập thể di chuyển. Ở tạm tại Nam Mộc Tề gia. Đồng thời cũng là Tiểu Bạch tự mình đưa đám người tới. Vì lẽ đó cái này có ý khác thiên thành cặn bã nam. Theo mẫu thân của Từ Kiều, ca ca, cũng đều lẫn vào rất quen. Ta tới làm ít chuyện a. Tiểu Bạch đẩy cửa xuống xe. Cười hì hì hỏi, ngươi cái này ăn mặc theo muốn thu phí. Làm gì đi a? Ngươi cút, Từ Kiều xì mắng một tiếng. Ta muốn về Viễn Sơn. Có bằng hữu gọi ta. Ngươi vụng trộm chạy đến a? Viễn Sơn như thế loạn, mẹ ngươi có thể để ngươi trở về. Tiểu Bạch nhìn từ trên xuống dưới Từ Kiều, gác tay hỏi một câu. Ta nhìn các ngươi đều là bệnh tâm thần, loạn hay không có quan hệ gì với ta a? Ta liền cùng bằng hữu ăn một bữa cơm. Ngươi làm sao biêu đi à nha? Ngươi là từ hội trưởng cô nương, trọng đô bên kia hận ngươi cha, đoán chừng đều có thể hận đến nửa đêm nguyền rủa. Người mù tản bộ, là chân dung dễ xảy ra chuyện. Tiểu Bạch chắp tay sau lưng, nhàn nhạt trở lại. Viễn Sơn, Nam Mộc, hiện tại loại người gì cũng có. Người vẫn là chú ý một chút tốt. Từ Kiều nghe xong lời này, cũng có chút sợ hãi. Nhưng, thế nhưng là ta đều theo bằng hữu hẹn xong. Qua một thời gian ngắn cũng phải hồi Nam Thượng Hải. Không đi không tốt lắm. Tiểu Bạch dùng chìa khóa xe gãi gãi cái mũi. Vậy ngươi muốn không phải ra ngoài tản bộ. Ta đưa ngươi đi. An toàn một điểm. Chúng ta một đám muội tử tụ hội. Ngươi đi làm cái gì? Các ngươi chơi các ngươi. Ta chơi các ngươi. Tiểu Bạch không biết xấu hổ trả lời một câu. Lan, ngốc phê. Ha ha, không lộn xộn. Ngươi muốn trở về. Ta đưa ngươi đi. An toàn một điểm. Tiểu Bạch nhìn xem rất chân thành nói. Từ Kiều cũng rất muốn đi cùng bằng hữu tụ hội. Vì lẽ đó nghe xong Tiểu Bạch nói như vậy. Lập tức cười hì hì trở lại. Vậy thì cảm ơn rồi. Hắc hắc, U Tây, lên xe đi. Tiểu Bạch tiện siêu siêu nói một câu. Trước cùng ta làm việc. Ngươi cái này biểu tình gì? Nhìn xem quá thấp hèn. Từ Kiều tùy tiện trả lời một câu. Nhẹ giọng hỏi. Ngươi muốn làm thật lâu sao? Bằng hữu của ta còn đang chờ đâu? Sẽ không thật lâu. Đi nhà kho đi một vòng. Phê đồ vật liền đi. Tiểu Bạch thuận mồm trả lời một câu. Từ Kiều cất bước lên xe. Kích tình tiểu cố sự. Bây giờ liền bắt đầu. Khu 5, 117 sư sư bộ. Phác sư trưởng cầm điện thoại nói ra. Đúng vậy, Tần Vũ hiện tại thái độ đối với Trọng Đô chính là chỉ vây không đánh. Đồng thời cự tuyệt câu thông. Đúng vậy, là Lý Chí Huân bây giờ còn đang trong cấp cứu. Đã bất lực duy trì Trọng Đô hiện trạng. Tốt, ta minh bạch, ngài mau chóng phái người đi. 7 giờ rưỡi tối, khu 5. Đại khu cục tình báo trung ương cục trưởng Triệu Kiến, quân tình 7 chỗ trưởng phòng Khương Thái Dân. Cái này đại khu cục tình báo trung ương là khu 5 tổ chức tình báo 3 cái xe ngựa. Theo quân tình tổng cục, đại khu cục an toàn là cùng một cấp bậc. Nội dung công việc trực tiếp hướng đại khu quân chính trưởng quan báo cáo. Người đứng đầu cấp bậc chí ít cũng là trung tướng. Khương Thái Dân tiến vào văn phòng về sau, lập tức cúi đầu hô. Tổng cục tốt, ngồi, vóc dáng thấp bé, nhưng dáng người khỏe mạnh tổng cục trưởng. Vẻ mặt tươi cười hướng về phía Khương Thái Dân khoát tay áo. Khương Thái Dân nhẹ gật đầu, lập tức kiểu mẫu chạy thẳng ngồi xuống ghế. Trọng Đô vấn đề, để người rất đau đầu a, tổng cục trưởng than thở một tiếng. Chậm rãi đứng dậy nói ra, Lý Chí Huân quyết sách thất bại, dẫn đến chúng ta lâm vào rất cục diện bị động. Các ngươi quân tình chỗ tổng trưởng nói ngươi có thể giải quyết vấn đề. Ngươi nói một chút đi. Đối với Trọng Đô trước mắt hiện trạng, ngươi có ý tưởng gì hay? Khương Thái Dân tổ chức một cái ngôn ngữ. Nhẹ giọng trở lại, Tần Vũ chỉ vây không đánh. Là bởi vì hắn biết chúng ta trước mắt tiêu hao là cao hơn nhiều hắn. Chúng ta Đông Bắc chiến khu có 2 vạn người tại cương biên bên ngoài chờ đợi mệnh lệnh. Phổ hệ quân đoàn cũng có 5 vạn người tại Tây Nam tiến tại chỗ phạt đứng. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy chỉ bộ đội. Mỗi chú quân một ngày tiêu hao. Kia cũng là cái con số trên trời. Tổng cục trưởng lẳng lặng nghe. Không có nói tiếp, mà đối với Tần Vũ tới nói. Hắn hiện tại chỉ có 6.000 người tại vây quanh Trọng Đô. Bộ đội tiêu hao so sánh cùng chúng ta mà nói. Là phi thường nhỏ bé. Khương Thái Dân tiếp tục nói ra, cuối cùng, tam đại khu bộ đội, bản thân liền có đóng giữ nhiệm vụ, dù cho đường biên không có quân sự hoạt động, bọn hắn cũng phải chi tiêu khoản này quân phí, vì lẽ đó tình cảnh của bọn hắn là phi thường nhẹ nhõm. Người nói tiếp, phổ hệ quân đoàn 5 vạn người, Đông Bắc chiến khu 2 vạn người, hiện tại là hoàn toàn muốn bị Tần Vũ điều động, hắn đánh Trọng Đô. Chúng ta tiến quân, hắn không đánh, chúng ta cũng chỉ có thể làm chờ lấy. Lui không dám lui, vào không dám vào. Tình huống như vậy đối với nhân lực cũng là một loại tiêu hao. Khương Thái Dân dừng lại một cái. Trở lại, vì lẽ đó, ta cá nhân đề nghị là mau chóng thông qua đàm phán phương thức giải quyết vấn đề. Tranh thủ đến thời gian, một lần nữa chỉnh đốn Trọng Đô năng lượng. Hiện tại vấn đề là, Tần Vũ cũng không muốn đàm luận a, tổng cục trưởng trở lại. Cá nhân ta suy đoán, hắn không muốn cầm Trọng Đô, bởi vì cầm cũng đứng không vững. Khương Thái Dân lời nói kiên định trở lại. Hắn tại treo giá, ta cảm thấy có thể đàm luận. Tổng cục trưởng suy nghĩ liên tục. Tốt a, người đi Trọng Đô đi, thay đổi thất bại Lý Chí Huân. Vâng, Khương Thái Dân lập tức đứng dậy cúi chào. Đêm đó, Khương Thái Dân mang theo mình đoàn đội, cấp bách bay Trọng Đô, hơn 9 giờ đêm chuông, Viễn Sơn mỗ chỗ ăn chơi bên trong, Tiểu Bạch đứng tại một đám muội tử ở giữa, vung tay lên hô, buông ra uống, hôm nay ta trả tiền, đến, nhân viên phục vụ, nâng cốc đều lấy tới, 5 phút về sau, nhân viên phục vụ đẩy dòng dã nhất đại xe đẩy rượu, mâm đựng trái cây. Đi tới, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói.